Kiều Thê Như Vân, chương 186, vẽ chó, gocchuyenaudio.com, thực không dám đấu giếm, thầy của ta chính là ta. Những lời này được rất nhiều người nghe thấy, như lọt vào trong sương mù, không biết Thẩm Ngạo nói cái gì, nhưng những lời này để Triệu Tím Hành nghe thấy, lại là hoảng sợ. Ngươi nói cái gì? Triệu Tím Hành khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngạo, trong đôi mắt có quang mang chớp động. Điều này sao có thể? Cái tú tài này, ra hỏa miệng đầy nói hưu nói vượt, làm sao có thể làm ra bức họa kia? Không có khả năng, không có khả năng, một tên lường gạt, hắn sẽ nói hưu nói vượt, luôn lừa gạt nàng không thể tin tưởng hắn. Thẩm Ngạo nhìn ra tâm tư Triệu Tím Hành, tăng thêm ngữ khí đạo. Ta chính là họa sĩ phủ ký quốc công kia, những bức vẽ đưa cho quận chúa, đều là ta tự mình làm ra, nếu quận chúa không tin, ta liền lập tức vẽ cho ngươi xem. Triệu Tím Hành càng là không tin lỗ tai của mình, hắn nói hắn chính là họa sĩ. Không phải Trần Tế Trần tướng công sao? Triệu Tím Hành giơ con mắt lên, chứng kiến sắc mặt Thẩm Ngạo tràn ngập tự tin có chút mỉm cười, ánh chiều tà rơi xuống, bộ dạng này như muốn đoán ra tâm tư của nàng, làm nàng chán ghét nói không nên lời. Không có khả năng, không có khả năng, Triệu Tím Hành không ngừng nói trong lòng, nhưng trong đôi mắt đã hiện ra vẻ không tự tin, lại có một tí mờ mịt nghĩ lại. Không xong, từ trước hắn luôn không nói những tranh kia ở đâu, chính mình lại luôn nói tranh này xuất chúng như thế nào, nếu như hắn quả nhiên là họa sĩ kia, như vậy, có phải là hắn một mực giễu cợt ta? Ai nha cái tên ác tặc này, hắn cố ý nói vẽ không tốt chính là muốn để ta khoa trương hắn, khen hắn. Nghĩ tới đây, trên mặt đẹp Triệu Tím Hành sinh ra một chút ửng đỏ, trong lòng mặc niệm. Chỉ mong lời hắn vừa nói, đều là gạt người. Cái tên ác tặc này, chỉ biết làm thơ đau xót, ai thèm hắn sao? Hừ, nhất định không thể để hắn chê cười ta. Thẩm Ngạo cười ha ha nói. Quận chúa chúng ta ở chỗ này vẽ tranh, hay là vào phía trong phủ? Hắn nói những lời này tuy là nói hướng Triệu Tím Hành, nhưng đầu mâu lại chỉ hướng vương phủ. Sắc mặt vương phủ đột biến, trong lòng biết trước mắt là không động đậy mạnh được chính mình hiện tại, là đứng giữa hai thế lực lớn Tôn Thất và Huân Quý. Những Huân Quý này cũng thôi đi, thân là thiếu thương, lại có Lương Công Công làm chỗ dựa, vuốt vuốt râu hùm nhiều nhất chỉ là cãi cọ cùng bọn họ mà thôi. Nhưng Tôn Thất nhưng lại bất đồng, Tôn Thất bên trong thành Biện Kinh tuy lớn nhưng cũng không hỏi qua chính vụ, càng không can thiệp triều đình, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn dễ khi dễ, ai dám sờ động ích lợi của bọn hắn, dám khi dễ đến trên đầu bọn hắn, cái hậu quả này cần phải vương phủ suy nghĩ, náo loạn lên, chính là Lương Công Công cũng bảo vệ hắn được. Vương phủ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đã là kẻ khả nghi mưu nghịch rồi lại tiếp thánh chỉ, như vậy đi ta theo ngươi đi vào, nhìn xem ngươi vẽ tranh. Hắn cũng không khách khí, nháy mắt ra dấu hướng bên người sai dịch chắp tay đi vào. Thẩm Ngạo thong dong cười một tiếng, cũng không cự tuyệt người liên can cùng nhau tiến vào phòng trước đoan chính bảo người châm trà, duy chỉ có không bảo người đưa đến cho vương phủ, sắc mặt vương phủ thoạt nhìn không hề bận tâm, một bộ dạng lơ đễnh. Gọi người mang bàn lên, Thẩm Ngạo mở bức vẽ Triệu Tím Hành đưa tới ra trước quan sát một phen, liền bị tranh này hấp dẫn ở cái bức cam quất lục đồ này xem xét chính là Triệu Lệnh. gocchuyenaudio.com Nhương vẽ, Triệu Lệnh Nhương ở đời sau cũng không nổi danh, không phải kỹ năng vẽ của hắn không bì kịp Triệu Cát, nếu không như thế, tại trên phong cách vẽ tạo nghệ Triệu Lệnh Nhương chỉ sợ vẫn còn trên Triệu Cát, chỉ có điều Triệu Cát là hoàng đế, mà hắn chỉ là Tôn Thất, có tầng quan hệ này, danh khí Triệu Cát vượt qua xa xa, cũng bởi vì nguyên nhân thân phận mà cao hơn không chỉ một lần so với Triệu Lệnh Nhương. Đặc điểm lớn nhất của cam quất lục đồ ở chỗ ý cảnh, mắt chợt xem xét, trong bức họa kia phảng phất ngay trong không khí đều tràn ngập hơi ngọt, hấp dẫn top 5 top 3 chim chóc tự tại du dương trong đó. U tĩnh cảnh sương mù che chắn và ôn nhu mơ hồ, làm cho người ta mê mẩn. Thẩm Ngạo hít vào một hơi, cũng không so đo cái mưu nghịch gì thái giám chết bầm nào nữa, hết sức chăm chú mà nhìn qua bức họa này, nửa ngày sau, không nhịn được mà kêu chữ tốt. Lập tức lại nhìn lời bạt ở dưới, trên lời bạt đề một bài thơ. Một năm điều kiện không cho phép nhưng quất màu da cam phá thời gian. Tuy chỉ có một hàng, nhưng lời bạt này phối hợp với bức họa lại cực kỳ thỏa đáng. Hít vào một hơi, Thẩm Ngạo hết sức chăm chú lặng yên nhớ tới, đôi mắt nhìn thẳng vào bức họa, rồi đột nhiên cười ha ha nói. Cái bức họa này ta liền không bắt chước Lệnh Nhương tiên sinh vẽ, đệ tử rất bội phục. Lấy giấy trải rộng ra, Thẩm Ngạo cầm bút lại chậm chạp không rơi. Người quanh mình giờ phút này tuy là tâm niệm phức tạp nhưng thấy bộ dáng hắn rất nghiêm túc, phảng phất thoáng cái tiến vào cảnh giới hồn nhiên vong ngã, tất cả sự vật ngoại giới, dường như không có liên quan đến hắn, không phải là Đoan Chính, Thạch Anh, Triệu Tím Hành, chính là vương phủ, giờ phút này cũng tồn tại vài phần lòng hiếu kỳ, hắn lại muốn nhìn, dám sinh nho nhỏ này, rốt cuộc muốn vẽ ra cái gì. Chỉ một lúc sau, Thẩm Ngạo rốt cục cũng hạ bút, ngòi bút dính mực nước, Triệu Tím Hành liền không nhịn được nói. Người quả nhiên là họa sĩ kia. Triệu Tím Hành vẽ tranh lâu ngày, tuy nói kỹ năng vẽ xa xa không đạt được cảnh giới đại sư, nhưng nhãn lực lại vô cùng tốt, chỉ nhìn Thẩm Ngạo, bố cục kia đúng là vô cùng tốt, đúng là tuyển họa pháp khó khăn nhất, loại bố cục này nếu là vẽ tốt rồi, tất nhiên là tác phẩm xuất sắc truyền thế, nhưng một khi bút lực không tốt chính là cả bức họa giảm bớt đi nhiều. Thẩm Ngạo hạ bút từ nơi này, trừ phi là hắn không biết tự lượng sức mình, nếu không, khả năng duy nhất chính là kỹ năng vẽ của hắn đã tinh xảo đến cảnh giới tông sư. Sau đó, Thẩm Ngạo nhanh chóng làm ra màu lót, phác họa hời hợt vài cái tức thì, hình dáng một tòa tiểu viện liền lộ ra dưới mi mắt mọi người. Vệ quận công Thạch Anh là người hiểu vẽ, chỉ nhìn vài nét vẽ, liền thoáng cái đã quên sự tình xung quanh, không nhịn được, vuốt râu liên tục gật đầu, nói. Phong cách vẽ lại rất hiếm thấy, nhưng dạng hạ bút này chẳng những tiêu sái, lại không mất tinh tế tỉ mỉ, đáng ngưỡng mộ, đáng ngưỡng mộ. Đôi mắt Triệu Tím Hành dường như nhìn thấu tranh này, cũng không nháy mắt một cái, lại càng như si mê như say sưa. Phong cách vẽ cách như vậy, nàng chưa từng thấy, chỉ tính riêng bối cảnh là nhìn ra công lực của Thẩm Ngạo, không nhịn được trầm trồ khen ngợi một tiếng. Vương Phủ cười lạnh trong lòng, thì ra tên giám sinh nho nhỏ này còn mượn vẽ tranh để cô kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài một đêm, ngày mai liền vô cùng có khả năng đêm dài lắm mộng. Chỉ là bây giờ nhìn, gocchuyenaudio.com. Bộ dạng Thẩm Ngạo, lại có phần có vài phần khí khái công tác liên tục như vậy cũng cực kỳ tốt, tốt nhất là trong 2-3 canh giờ vẽ thật tốt, chỉ cần Lương Công Công đến, lập tức áp giải hắn đi. Vương Phủ đang tự định giá, lại thình lình nghe Thẩm Ngạo nói. Vương Đại Nhân không nên cử động, tiếng hô truyền đến, Vương Phủ hoàn hồn, khuôn mặt cứng lại chứng kiến Thẩm Ngạo một bên cầm bút, một bên lại cao thấp dò xét chính mình, trong miệng chật chật xưng kỳ, nói. Vương Đại Nhân có phong thái như thế, làm người vui vẻ thoải mái, tranh này là muốn dâng lên cho Hoàng thượng ngự lãm, Vương Đại Nhân thân là thiếu thương, không thể hư hỏng nhã hứng của Hoàng thượng, không nên cử động, để cho đệ tử đem ngươi vẽ đẹp như tranh. Ha ha, kể từ đó, Hoàng thượng thấy Vương Đại Nhân bên trong, nhất định là sẽ vỗ bàn tán dương. Vương Phủ giận dữ, nói, ngươi vẽ cái gì? Ồ, Thẩm Ngạo đặt bút nói, Vương Đại Nhân định nói gì? Đây là Hoàng thượng chỉ tên muốn ta vẽ, người thân là thần tử, hỗ trợ đệ tử vẽ tranh là đúng bổn phận, đại nhân nói như vậy, tranh này của đệ tử chỉ sợ liền không làm nổi nữa, tính toán xem, không vẽ nữa, bổn công tử hết thời, không có linh cảm, Vương Đại Nhân lại không phối hợp. Lắc đầu, rất tiêu sái nói, thôi, đi hình bộ đi, Triệu Tím Hành xem tranh này làm đến một nửa, đã là muốn ngừng mà không được liền lập tức hướng Vương Phủ nói. Vương Đại Nhân, Thẩm Ngạo nói một chút cũng không có sai, Hoàng thượng muốn Thẩm Ngạo vẽ tranh, ngươi nên phối hợp mới được, lúc này mới bắt đầu vẽ. Nếu chậm trễ vẽ tranh, ngươi chịu trách nhiệm được hay sao hả? Hừ, bình thường các ngươi, cả đám đều nói trung thành và tận tâm với Hoàng thượng, làm sao việc đến chân, lại là thay đổi, không được, tranh này nhất định phải làm xong, Vương Đại Nhân, không cho ngươi động. Vương Phủ bị quận chúa này nói đến mức không có cách nào, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thẩm Ngạo đoán chừng chính quận chúa là móng tay nhọn, quận chúa này cũng là người mồm miệng cực lăng lệ ác liệt, hai câu ba lời, đều không có ly khai thánh chỉ và hoàng thượng, mang cái mũ lớn như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Vương Phủ nổi giận đùng đùng mà hừ lạnh một tiếng, dù chưa tỏ thái độ, nhưng thật sự đã bất động. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, lại cầm bút vẽ tranh, một bên vẽ, một bên trông lại hướng Vương Phủ bên này, ánh mắt kia tất nhiên là cực kỳ không có hảo ý, trong lòng Vương Phủ vừa giận vừa vội, lại trong lúc nhất thời không lên tiếng được, trong lòng đã muốn cực kỳ hận Thẩm Ngạo, không ngừng mà cười lạnh trong lòng. Hừ, nhìn ngươi có thể hung hăng càn quấy đến bao lâu, làm xong bức tranh, bổn đại nhân tự mình đến giáo huấn ngươi. Triệu Tím Hành nhìn Thẩm Ngạo vẽ tranh cũng đã bắt đầu cười khanh khách, nụ cười này, ngay tiếp theo, Đoan Chính cùng Thạch Anh ở một bên cũng không nhịn được liền mỉm cười. Vương Phủ không biết Thẩm Ngạo vẽ cái gì, con mắt duỗi thẳng ra nhìn, nhưng cự ly hắn và cái bàn tương đối xa, không thể nhìn thấy. Vẽ một hơi, chính là trọn vẹn một canh giờ, Thẩm Ngạo hoặc nhìn Vương Phủ, hoặc là trầm tư, hoặc là cầm bút nhiều lần như thế, rốt cục thở một hơi, đặt bút nói. Đại công cáo thành, Vương Phủ dạo bước đi qua, xem xét, sắc mặt đã hóa thành màu gan heo trước bối cảnh tiểu viện kia, vẽ không phải Vương Phủ hắn, mà là một con chó hung dữ, như muốn nhào tới cái cổ chó dữ. gocchuyenaudio.com, kia buộc dây thừng, lại giống như đang muốn tránh thoát, đôi mắt lộ ra hung quang, phảng phất sau một khắc muốn nhào tới cắn người. Ngươi, ngươi, Vương Phủ minh bạch thì ra Thẩm Ngạo này so sánh hắn với con chó, đây là thành tâm muốn làm cho mình khó chịu nổi, Vương Phủ đâu chịu nổi nhục nhã như vậy, đã là trợn tròn mắt líu lưỡi mà nói không ra lời, ngón tay chỉ Thẩm Ngạo, cười lạnh nói. Tốt tốt, ha ha, hắn đột nhiên tức quá hóa cười, nhe răng cười lạnh nói. Hiện tại có phải là ngươi nên đi theo lão phu hay không? Triệu Tím Hành thấy bộ dáng hắn, xem bức tranh, nở nụ cười vỗ tay, vương đại nhân này bình thường mang một bộ dáng đường hoàng, đến dưới ngòi bút Thẩm Ngạo lại thành một con chó giữ nhà, thật là cực kỳ thú vị. Thẩm Ngạo cũng cười lạnh mà nói, vương đại nhân chậm đã, bổn công tử còn chưa đề lời bạt. Cách chương.